Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, bốn nhỏ cưỡi cừu. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng sáng sớm ngày thứ hai. Bọn nhóc còn bàn ý ở trên giường. Chị và mẹ ngược lại là thật sớm dậy làm điểm tâm. Cha và anh rể cũng ngây ngô ở dưới lầu phòng khách trò chuyện. Mới vừa xuống lầu, đã nghe đến một cổ mùi thơm nồng nặc. Kho mì thịt bò. Wow! Lúc này có Lộc ăn, Cư An hưng phấn trà sát tay. Kêu lên, mẹ vui vẻ nói. Biết ngươi thích ăn, ta cùng chị ngươi 6 giờ liền dậy cán mì. Hầm thịt bò, mẹ chính là thiên vị. Đại ca cùng lão tam mỗi lần đều có ăn ngon. Liền ta mỗi lần về nhà đều là cải xanh đậu hủ, chị cười nói. Anh cả ngươi cùng em trai hàng năm mới thấy được 1-2 lần. Thì trở lại mấy trời. Ngươi ngày ngày đều ở đây. Kia lần ít đi ngươi ăn. Còn cải xanh đậu hủ. Nhà ngươi đồng đồng quà vặt ăn ít đi. Cũng không là ba ngươi mua, mẹ bất mãn nói. Tốt lắm, ta sai rồi sao? Lão tam kêu ba cùng anh rể ngươi tới dùng cơm, chị vội vàng xin tha. Hướng về phía phòng khách giống lên một giọng. Cha và anh rể đã đến nhà ăn. Mẹ cùng chị bưng cái mâm lớn. Đem mấy chén bay sáng sáng váng mỡ. Tương màu đỏ thịt bò mặt bưng lên. Khơi màu mặt tới thổi thổi. Thả vào trong miệng. Dịu hiền thoải mái chợt. Xốc lên mau thịt bò. Phì nộn vừa phải. Thịt mùi thơm khắp nơi. Mang nhàn nhạt hoa tiêu vị. Cháo cũng là mang nồng nặc thịt bò thơm. Một bữa điểm tâm ăn là gió cuốn mây tan. Ăn cơm lau miệng. Khen tiếng. Mẹ tay nghề này cũng có thể lan lộn quốc yến. Mùi vị thật to giọt tốt. Mẹ vừa nghe. Cười ánh mắt cũng mễ thành một cái tuyến. Đầy mặt nếp nhăn cũng giãn ra. Ăn điểm tâm. Cha và anh rể đi theo Cư An đi xem có gì việc làm. Cư An mang bọn họ lều lớn chạy một vòng. Rút củ cà rốt liền chạy thẳng tới chuồng ngựa. Đậu cỏ cùng bông tuyết đã ở bên trong chuồng ngựa vọng mắt muốn xuyên. Thấy được Cư An hưng phấn đánh cái mũi phì phì. Cho hai cái tham ăn phân bữa ăn sáng. Liền đem chúng kéo ra khỏi phòng vách ngăn. Kéo đến đường đi ở trên. Bắt đầu trà ngựa. Cha thì xung phong nhận việc xúc phân ngựa. Biểu diễn cho anh rể nhìn xem. Anh rể liền học được. Sau đó đưa cho hắn cái bàn trải. Để cho hắn cả bông tuyết. Mình thì vùi đầu đối phó đậu cỏ. Cư An còn không có cả một nửa chứ. Cha đã đem hai cái phòng nhỏ vách ngăn cũng xử lý tốt lắm. Cư An nói. Cha, được à. Cái này cũng mau đuổi kịp chuyên nghiệp cowboy liền. Cha đỡ cái sẻng cười nói. Năm đó ông nội ngươi ở sản xuất đội chính là chiếu cố gia súc. Việc này khi còn bé ta thường làm. Bây giờ lớn tuổi. Ta so ngươi hơi nhỏ một chút lúc này liền công phu này. Cũng biết lý một gian lớn bỏ lều phân bỏ liền. Vẻ đắc ý bộc lộ ra lời nói. Nhân tiện còn khinh bỉ nhìn hạ. Cư An cùng anh rể. Trả ngựa xong. Gắn lên yên ngựa. Cha lại nói. Tìm con ngựa tính khí tốt. Để cho ta cũng thử một chút. Cư An cùng anh rể cũng ngạc nhiên nhìn cha. Ngươi còn biết cưỡi ngựa. Đều không nghe ngươi nhắc qua. Đừng hóa trang quá, té xuống không phải chuyện đùa. Cha tiếp lời nói, ngày hôm qua nhìn ngươi cưỡi, trong lòng móc ra con sâu thèm ăn. Khi còn bé công xã, bò ngựa đều có, con cái nhà ai sẽ không cưỡi. Chính là cải cách cấm vận sau này. Bò ngựa những thứ này đại gia súc đều không người nuôi. Cũng đổi thành tốt hơn sai sử máy kéo. Cũng mấy chục năm không cưỡi. Cho nên mới để cho ngươi tìm con tính khí tốt. Thử một chút xem. Cư An nghe lời này. Không thể làm gì khác hơn là từ trên tường lại lấy một dây cương. Cưỡi đậu cỏ ra cửa. Tìm Nancy hỗ trợ chọn con trung thực nhất ngựa. Cư An đối với ngựa chỉ quan tâm đậu cỏ cùng bông tuyết còn lại cũng không quá gặp đợi. Chỉ ít cái này hai cái tham ăn so. Là như vậy. Cùng Nancy bộ ra một ngựa vừa thấy. Khá lắm. Cái này nhan sắc không giống ngựa, đã có điểm giống như bò sữa. Toàn thân đen trắng hoa, cưỡi đậu cỏ, dắt bò sữa nhỏ đi mấy bước, đã đến cửa chuồng ngựa. Lúc này cha và anh rể đã ở cửa đợi, đem bò sữa dây cương giao cho cha. Cha cũng nói, Còn có loại này nhan sắc ngựa. Trong nước đều là một nước nhan sắc. Cư An giải thích, đây là nước Mỹ ngựa hoa. Đừng nói ngài khi còn bé. Chính là bây giờ tiến cử trong nước phỏng đoán cũng không mấy năm. Từ bên trong chuồng ngựa lấy ra một bộ dự bị yên ngựa cùng nệm giao cho cha. Cha thuần thục bày xong nệm bỏ rơi An lên lưng ngựa. Đến khi siết nịt đai yên lúc này liền hỏi. Làm sao chỉ có trước mang? Sau mang đi nơi nào? Cư An không thể làm gì khác hơn là ở cho cha tìm một nịt đai yên. Làm xong những thứ này. Cha đạp một cái bàn đạp. Lên ngựa. Cư An có chút lo lắng kéo dây cương. Cha ngồi ở trên ngựa cảm giác xuống. Cái này yên ngựa so khi còn bé Nguyên Bảo An thoải mái hơn. Người buông tay. Ta đi hai bước xem. Cư An không thể làm gì khác hơn là thả tay. Nhưng là còn không dám rời đi xa đi theo bò sữa đi mấy bước. Mới phát hiện cha quả thật biết cưỡi ngựa. Chính là tư thế để cho Cư An nhìn không được tự nhiên. Hai chân có bên ngoài chữ bát kẹp bụng ngựa. Kỳ quái không được có những người này nói cưỡi ngựa dễ dàng đổi la quyển chân đâu. Cảm tình trước kia lão tư thế là như vậy. Nhìn cha lại vòng vo một vòng. Lúc trở về, cha khen nói. Ngựa này chăm sóc dạy bảo tốt. So khi còn bé cưỡi ngựa cơ trí nhiều. Vừa nói vỗ một cái ngựa cổ. Cha đề nghị chạy một vòng. Cư An không thể làm gì khác hơn là cũng lên ngựa. Anh rể đáng thương. Không thể làm gì khác hơn là đem 4 bánh từ kho hàng lái ra. Cùng Cư An lên sao? Cha liền dùng dây cương hất một cái mã thí cổ. Tiếng kêu. Giá. Bò sữa liền nhỏ chạy. Cư An thì nhẹ nhàng kẹp một cái đậu cỏ. Đậu cỏ liền vui mừng đằng đi theo lên. Anh rể thì đánh nhỏ mô tô 4 bánh chút nào không rơi sau. Chạy không bao lâu. Đậu cỏ liền từ đầu đến cuối giữ vượt qua bò sữa nửa ngựa người khoảng cách. Cho đến cuối cùng, trở lại chuồng ngựa bên cạnh, cha hướng về phía Cư An nói. Đậu cỏ, không chỉ bộ dáng không tệ, trong lòng còn có cây đuốc, là con ngựa tốt. Cư An thì yêu mến sờ một cái đậu cỏ sống mũi. Cùng hai cha con người buộc kỹ ngựa, đi trở về nhà lúc này phát hiện. Nhóc Jerry cùng Emily không biết lúc nào đã đến. Đang cùng đồng đồng cùng nhiễm nhiễm. Ở viện tử trước mặt nhỏ lan can bên trong cưỡi cừu. Ngày hôm nay Jerry cùng Emily rõ ràng đến có chuẩn bị. Ra bộ kho giày ống một cần phải đều đủ. Cư An thấy lúc này nhóc Jerry đang hai tay bắt cổ cừu. Cả người đều nằm ở cừu trên lưng. Cừu đang cõng hắn chạy. Qua một hồi lâu. Cừu mới đem nhóc Jerry bỏ rơi xuống. Nhóc Jerry bỏ dậy dương dương đắc ý vỗ tay một cái. Hướng về phía nhiễm nhiễm nói. Nhiễm nhiễm, tới lượt bạn, mặc dù nhiễm nhiễm cái này hai chữ phát âm có chút không được tự nhiên. Nhưng là cẩn thận hạ ngã cũng nghe ra. Nhiễm nhiễm có chút sợ hãi. Muốn đi cưỡi lại không dám đi lên. Cư An đi tới khích lệ nói. Nhiễm nhiễm đừng sợ. Người xem nhóc Jerry cũng như thế dũng cảm. Chúng ta nhiễm nhiễm cũng là nhỏ nam tử Hán. Nhiễm nhiễm mới ưỡn ưỡn ngực nhỏ. Đi lên. Lúc này nhóc Jerry đã dùng cánh tay kẹp lấy cổ cừu. Cùng nhiễm nhiễm leo lên cừu gánh. Ôm chặt cổ cừu. Nhóc Jerry mới buông tay ra. Buông tay ra không một chút thời gian. Nhiễm nhiễm thân thể liền sai lệch. Không mấy giây liền bị cừu bỏ rơi xuống. Cũng may phần bố cáo từ bên trong đều là cắt mịn. Nói sau cừu cũng không chạy khỏi mau hơn. Trên người một chút việc không có. Cùng nhiễm nhiễm vỗ vỗ tay lúc thức dậy. Trên mặt còn mang nụ cười hưng phấn. Tiếp theo chính là đồng đồng đi. Tiểu đồng đồng một chút không sợ à. Cưỡi cừu gánh sẽ để cho nhóc Jerry buông tay. Lần này nhóc Jerry tuy nói thả tay. Nhưng là còn là theo chân dê nhỏ chạy. Cư An biết đứa nhỏ đang bảo vệ đồng đồng. Cưỡi so nhiễm nhiễm còn thiếu thời gian. Liền bị bỏ rơi xuống. Nhóc Jerry lập tức đi đem đồng đồng đỡ lên. Tiếp nhỏ Emily cưỡi lúc này nhóc Jerry cũng ở bên cạnh bảo vệ. Emily cũng không bao lâu. Liền bị bỏ rơi xuống. Nhìn một hồi. Cư An cùng anh rể cùng với cha. Liền trở lại hành lang kéo ra mấy cái ghế ngồi xem mấy cái đứa nhỏ chơi đùa. 4 cái bọn nhóc thay phiên lại cưỡi một lần. Lúc này nhóc Jerry liền bắt được cổ cừu. dùng sức đem cừu ngã xuống. Trong miệng vẫn không ngừng văng ra mấy câu tiếng Anh. Đoán chừng là ở đồng Nhiễm Nhiễm cùng đồng đồng té cừu kỳ xảo. Cũng không bàn về Nhiễm Nhiễm cùng đồng đồng nghe không hiểu, nghe vẫn là hiểu hắn vậy mang Montana. Giọng điệu tiếng Anh, dạy nhiều lần sau này liền để cho Nhiễm Nhiễm đi lên té. Nhiễm Nhiễm lần này ngược lại là không có sợ. Đã qua ôm cổ cừu, té nửa ngày, đem cừu làm cho be be be be hô hoán lên, cũng không ngã xuống. Lúc này, nhóc Jerry đã qua đẩy một cái, mới đem dê nhỏ ngã xuống. Đến phiên đồng đồng, lúc này chính là đồng đồng cùng nhỏ Emily cùng tiến lên. Hai cái đứa nhỏ ngược lại là thông minh, một cái giữ cổ, một cái kéo đùi dê, bởi vì khí lực nhỏ, một hồi thật lâu mới đem cừu ngã xuống. Anh rể ngồi nhìn một hồi rất có cảm xúc nói, chúng ta đứa trẻ, bây giờ nuôi quá yếu ớt liền. Cứ ăn nhìn xem anh rể nói, đứa bé chính là chơi mà thôi, ta làm sao không nhìn ra, đồng đồng nơi nào yếu ớt liền. Anh rể lắc lắc đầu, không phải nói đồng đồng một người, nói là chúng ta quốc nội đứa trẻ, bây giờ đều là con cắc độc nhất, người người đều là bảo bối cục cưng. Nơi nào giống như chúng ta khi còn bé, khi đó đều là anh mang em gái, chị mang em trai chơi. Nhìn nhóc Jerry, liền nhớ lại chúng ta lúc nhỏ, không có cha mẹ nuông chiều, có chính là anh chị mang chơi vui vẻ. Ta xem bọn họ chơi lúc này, nhóc Jerry lộ ra phẩm chất, Nhiễm Nhiễm té không ngã cừu. Hắn đã qua đẩy một nhỏ đem, sau đó đồng đồng cùng em gái nàng cưỡi thời điểm đi theo chạy. Liền nhìn ra, dạy kèm tại nhà tốt bao nhiêu. Trước kia xem tạp chí ở trên nói, Trung Quốc là nước Mỹ đào tạo kỹ thuật nồng cốt, người Mỹ mình đào tạo lãnh tụ. Ta cùng mấy cái giáo viên còn cười nhạo qua, lý do chính là chúng ta cũng ra khỏi đặng giá trước. Tiền học xâm những thứ này nổi tiếng thế giới khoa học ra. Nhưng bây giờ đang suy nghĩ muốn, vậy cũng là trước kia à, đại mấy chục năm mau 100 năm trước. Bây giờ Trung Quốc có mấy cái có thể cùng đặng tiền tương đối khoa học ra. Tại sao chúng ta giáo dục phát triển nhiều năm như vậy, ngược lại không bằng trước kia? Cơ bản không cái gì quốc dân giáo dục thời điểm bồi dưỡng được đại sư nhiều đâu. Ngoặc kép, Cư An cười nói, ta cũng không gặp qua mấy cái nước Mỹ đứa trẻ. Đến bây giờ liền gặp qua hai. Nhóc Jerry cùng Emily, người cho ra kết luận lấy trách tổng thể toàn đi. Anh rể lắc đầu một cái, ta tới nơi này liền thấy một cái, mấu chốt là ta dạy mấy năm sách, đều không thấy được qua một cái nhóc Jerry như vậy Trung Quốc đứa trẻ. Có thể giúp ta quản lý học sinh đứa trẻ ngược lại không thiếu. Đó cũng là có năng lực tổ chức, cũng không tệ à, Cư An nói. Anh rể phiền muộn nói, không giống nhau, không giống nhau, nhóc Jerry thể hiện ra là thiếu niên tinh thần phấn chấn. Quốc nội những cái kia người người đều giống như lãnh đạo nhỏ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp chế tạo thương này nhé. http://tiuyencv.com/chéo/siu/nối-cap/nối-cse/nối-tao/nối-tsuong/chéo đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.